Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, lần thứ nhất có người bị đào thải. Buổi chiều, 32:16, Vân Băng bọn hắn đối thủ bên trong chỉ có một cái đại hồn sư. Vân Băng lấy tốc độ cực nhanh đào thải trong đó một tên hồn sư. Liền đối mặt tên kia đại hồn sư. Hoàng Ngôn dây dưa kéo lại một tên khác hồn sư. Sau cùng Vân Băng vẫn lấy băng vũ đào thải còn thừa hai người. Giám khảo lão sư tức thời cứu hai người. Ngày thứ hai, 16:08, khu vực thứ ba, song phương xưng tên. Giám khảo lão sư nói, Hứa Thế Trừng, Đoạn Uyên, Cung Lệ, Vân Băng ba người cũng lần lượt báo nổi danh tự. Đối diện là tân sinh lớp 8. Tại thi đấu vòng tròn lúc, Vân Băng bọn họ từng đánh bại qua bọn họ ban tổ một thành viên. Trận đấu bắt đầu, Hoàng Ngôn, Vân Băng trực tiếp mở ra hai cánh hướng về ba người cấp tốc bay đi. Tử sắc kinh cức tử đằng hướng về đối diện ba người quay chung quanh mà đi. Rút thăm về sau, trước khi bắt đầu tranh tài Hoàng Ngôn từng không có ý nghe được bọn họ muốn đối mặt ba người này. Tất cả đều là đại hồn sư, trong đó Đoạn Uyên hồn lực thậm chí còn cao hơn hắn nhất cấp. Ba người võ hồn theo thứ tự là Hứa Thế Trưởng, Chiến Viên, Đoạn Uyên, Trọng Kiếm, Cung Lệ, La Hoa Tán, Cường Công, Khống Chế. Hoàng Ngôn nói cho Vân Băng về sau. Vân Băng nghĩ, cảm thấy chỉ có nhanh mới được, không thể kéo. Nếu không nói trước hắn, Hoàng Ngôn hai người bọn họ có lẽ sẽ bị đào thải. Cũng mặc kệ động tác của đối phương, Vân Băng đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Hai đạo băng vũ phân biệt đánh về phía Đoạn Uyên cùng Hứa Thế Trưởng. Ba người bọn họ tại trận đấu trước đó tựa hồ cũng đối Vân Băng bọn họ có hiểu biết. Nhìn thấy Vân Băng sử dụng đệ nhất hồn kỹ, đều là đồng tử co rụt lại. Hai người không dám khinh thường, Hứa Thế Trưởng gầm nhẹ một tiếng, thứ hai hồn hoàn sáng lên, song quyền của hắn phía trên bao trùm nồng đậm hắc mang. Nhất quyền đánh phía cứ thế băng vũ, không có cách nào hắn tốc độ cũng không nhanh, trốn không thoát. Đoạn Uyên tuy nhiên cầm là trọng kiếm, nhưng hiển nhiên phải nhanh một chút, một cái nghiêng người đi vào băng vũ một bên, tránh khỏi. Đồng thời Hoàng Ngôn đệ nhất hồn kỹ đã trói chặt lại Cung Lệ. Mà Cung Lệ đang bị trói buộc trước đó, ném ra La Hoa Tán cũng sử xuất đệ nhất hồn kỹ. La Hoa Tán trong nháy mắt biến lớn, hướng về Vân Băng bao phủ mà đến. Vân Băng ánh mắt lóe lên. Cái này La Hoa Tán tốc độ thật chậm. Hắn cảm thấy La Hoa Tán càng thích hợp phòng ngự hệ. Cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lóe lên La Hoa Tán. Sau một khắc Vân Băng sững sờ, bởi vì La Hoa Tán nó quẹo cua, lại là một cái khóa chặt kỹ năng sao? Bất quá tốc độ còn chưa đủ nhanh, bay đến Cung Lệ trước mặt một chút khoảng cách trên không. Thứ hai hồn hoàn, ngàn năm hồn kỹ, Hàn Dực Phong Nhận phát động, cực hàn băng dực trong nháy mắt biến lớn. Vân Băng thân thể hai bên khẽ nhúc nhích, hai cánh một trái một phải phân biệt vung chém ra, hai đạo màu xanh lam phong nhận chém ra, nộp xiên hình dáng hướng bị trói chủ Cung Lệ mà đi. Tốc độ so băng vũ nhanh hơn, chém ra hàn dực phong nhận về sau, cực hàn băng dực khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Đoạn Uyên kinh ngạc nói, Cung Lệ, cẩn thận, là đứa bé kia cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua ngàn năm hồn kỹ. Hắn không kịp cứu viện, giám khảo lão sư cũng là cả kinh, vội vàng hướng Cung Lệ trước người chạy đi, muốn ngăn lại hàn dược phong nhận, thế nhưng là đã không kịp. Lúc này một bóng người xuất hiện tại Cung Lệ trước người. Trên thân tám cái hồn hoàn luật động, một cái tay duỗi ra đỡ được hàn dược phong nhận, nhưng cũng không có xong. Cái tay kia bắt đầu cấp tốc kết băng còn hướng về cánh tay hoãn lại mà đi. Người tới nhướng mày, dùng hồn lực chấn động một chút, băng liền vỡ thành bột phấn. đồng thời trên tay cũng không lại kết băng. Giám khảo lão sư đi vào người tới bên người, nói, xin lỗi, Đỗ chủ nhiệm, ta, Đỗ Duy Luân khoát tay áo. Không trách ngươi, ta đều nhìn thấy, đến đón lấy ngươi phóng thích ra võ hồn. Thời khắc chuẩn bị cứu viện, giám khảo lão sư nhẹ gật đầu, đồng thời giải cung lệ trên người kinh cức tử đằng, để cho nàng xuống tràng. Đỗ Duy Luân xuất thủ mang ý nghĩa nàng đã đào thải. Đi theo Vân Băng sau lưng La Hoa Tán cũng đã thu hồi. Đỗ Duy Luân cách lúc mở màn chỗ, nhìn lấy lần nữa dùng ra đệ nhất hồn kỹ công hướng Đoạn Uyên Vân Băng lẩm bẩm. Đây chính là nắm giữ cực hàn băng điểu võ hồn tiểu hài tử sao? Hồn kỹ thật là lớn uy lực. Chu Y Ban Vương Đông, Tiêu Tiêu lại thêm một cái Vân Băng. Ba cái nha, trong sân, vừa mới Hứa Thế Trưởng vung ra quyền thứ nhất, băng vũ bị ngăn lại, vung ra quyền thứ hai băng vũ vỡ vụn hai nửa rơi xuống đất. Đạo thứ hai băng vũ tiếp theo mà tới, Hứa Thế Trưởng sững sờ thứ hai hồn hoàn lần nữa sáng lên. Nện xuống băng vũ, một bên khác Đoạn Uyên cũng không có lại tránh, đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Trong tay trọng kiếm mang theo hắc mang chém về phía băng vũ. Vân Băng nhướng mày, đơn giản như vậy sao? Bởi vì băng vũ đã bị Đoạn Uyên chặt đứt, rơi xuống đất. Lúc này Hoàng Ngôn kinh cức tử đằng ngay sau đó trói lại vừa mới vội vàng ngăn cản băng vũ Hứa Thế Trưởng. Hứa Thế Trưởng cũng không ngồi chờ chết, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, tựa hồ muốn trực tiếp căng đứt kinh cức tử đằng một dạng. Lúc này, một lần nữa Hàn Dực Phong nhận đã cực tốc hướng về hắn chém tới. Lần này giám khảo lão sư thì kịp thời. Giám khảo lão sư là một tên phòng ngự hệ hồn đế. Võ hồn vỏ sò, theo giám khảo lão sư phần lưng hướng về phía trước mở rộng mà ra. Rất lớn, có thể một chút đem chính hắn quan ở trong đó. Giám khảo lão sư ngăn lại Hàn Dực Phong nhận về sau, đem Hứa Thế Trưởng mang rời khỏi sân bãi. Có điều hắn tựa hồ cũng không có phát hiện, hắn vỏ sò đang nhanh chóng kết băng. Đoạn Uyên trên mặt có chút phẫn nộ, nếu như không có băng vũ cùng Hoàng Ngôn kiềm chế, cung lệ cùng Hứa Thế Trưởng làm sao có thể bại nhanh như vậy? Vân Băng, ngươi trên không trung ta không làm gì được. Vậy ta thì đối cái kia hai cái xuất thủ. Nghĩ như vậy, Đoạn Uyên thứ hai hồn hoàn sáng lên, một đạo ngang kiếm khí màu đen theo trong tay trọng kiếm bên trong chém ra. Mục tiêu chính là Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm. Tốc độ rất nhanh, chẳng qua nếu như không có Lâm Hàm, Hoàng Ngôn là có thể tránh thoát được. Mà Hoàng Ngôn kinh cức tử đằng càng là ngăn không được kiếm khí màu đen bị bổ ra. Giám khảo lão sư xuất hiện, cứu Hoàng Ngôn, mà Hoàng Ngôn kịp thời đem Lâm Hàm đẩy ra kiếm khí màu đen phạm vi công kích, làm trễ nải hắn tránh né thời gian. Vân Băng có chút tức giận, trực tiếp hướng về Đoạn Uyên mà đi. Nhất quyền đánh ra, Đoạn Uyên lại lấy trọng kiếm ngăn cản. Vân Băng bất đắc dĩ thu quyền, gặp Đoạn Uyên chạm hướng mình, liền nhanh chóng lùi về phía sau lên không. Cũng lần nữa dùng ra Hàn Dực Phong nhận đánh về phía Đoạn Uyên. Đồng thời ở nơi này Vân Băng hồn lực cũng kém không nhiều khô kiệt, sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới, rơi xuống tại sân bãi phía trên. Lâm Hàm đi vào Vân Băng bên người, nói khẽ, ngọt ngọt ngào một quả đường cho ngươi, Vân Băng. Vân Băng tiếp nhận màu đỏ đường quả một chút nuốt đến trong bụng. Hồn lực nhanh chóng khôi phục, mà ngọt ngọt ngào một quả đường chính là Lâm Hàm hồn chú. Đoạn Uyên lạnh hừ một tiếng, theo thứ hai hồn kỹ sáng lên, một đạo kiếm khí màu đen lần nữa chém ra, đón lấy Hàn Dực Phong nhận. Hắn biết tránh không khỏi, bởi vì Hàn Dực Phong nhận đã gần ngay trước mắt, đồng thời trọng kiếm phía trên bao trùm hắc mang chém về phía Hàn Dực Phong nhận. Một đạo kiếm khí hắn không cảm thấy có thể ngăn cản Hàn Ý Phong nhận. Quả nhiên kiếm khí vỡ nát, mang theo màu đen phong mang trọng kiếm chém về phía phong nhận. Oanh, Hàn Dực phong nhận trực tiếp chạm tại đoạn uyên trọng kiếm phía trên. Bởi vì kiếm khí màu đen cùng màu đen phong mang triệt tiêu một bước phần lực lượng, cho nên đoạn uyên chỉ là bị đánh lui mấy bước, nhưng đoạn uyên trọng kiếm lại bắt đầu kết băng. Lúc này hắn hồn lực cũng không nhiều, Vân Băng sẽ không cho đoạn uyên cơ hội thở dốc, dùng khôi phục một chút hồn lực lần nữa thi triển ra băng vũ. Hai đạo băng vũ đánh về phía đoạn uyên, trọng kiếm bị băng bao trùm, đoạn uyên cũng dùng mình một cái, bất lực lại ngăn cản băng vũ. Giám khảo lão sư kịp thời cứu đoạn uyên, đoạn uyên đào thải, Vân Băng ba người thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN